One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Weibun gia nhập vào. Ở Weibun xem ra, mẫu thân của mình phải không sen rơi thủy yêm chết. Đầu óc của hắn tương đối là đơn thuần, căn bản không có suy nghĩ nhiều. Mụ mụ, mụ mụ. Nhưng làm Weibun sợ hãi. Weibun vội vàng bỏ lại Kuro phi thân nhảy vào hải lý. Ngay cả thanh kia đại đao đều vứt sang một bên. Kuro sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn nhảy nước bơi về phía Miss Ba Kim Weibun. Một màn này thực sự quá ly kỳ. Mới vừa hai người đang ở trên thuyền tranh đấu. Thấy Weibun rất không nói lý giết mình rất nhiều đồng bạn. Kuro không thể nhịn được nữa với hắn đánh đập tàn nhẫn. Nhưng không ngờ, Miss Ba Kim dĩ nhiên tiến vào hải lý. Đây cũng quá không phải cẩn thận rồi đi. Kuro cũng không nhận ra sự tình chỉ đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, lỗ tai của hắn hơi rạo rực. Theo sát mà, Kuro chợt quay đầu nhìn về phía xa xa trên mặt biển. Nhìn thấy crocodile thuyền hải tặc, Kuro lạnh lùng nở nụ cười. E rằng, chuyện này, cùng crocodile có quan hệ. Tuy là chỉ là suy đoán, nhưng là, Kuro lại cảm thấy, 89/10, chính là crocodile làm, hắn là tự nhiên hệ. Thân thể có thể tiến nhập bão cát hình thái bên trong. Tựa như đột nhiên nổi lên một hồi cát bụi giống nhau. Nói không chừng, lặng yên không tiếng động giết chết Miss Ba Kim. Huống, coi như Miss Ba Kim không phải cẩn thận ngã vào hải lý. Làm sao liền một điểm tiếng la cũng không có chứ. Không đợi Weibun bơi tới Miss Ba Kim bên người, Miss Ba Kim liền tắt thở chết. Weibun dùng sức ôm chặt Miss Ba Kim thi thể. Lúc này gào khóc, nước mắt như mưa to mưa lớn giống nhau. Theo gò má cuồn cuộn chảy xuôi. Một lát sau, crocodile thuyền hải tặc mới từ xa xa hướng bên này lái tới. Ân, Weibun, mẫu thân của ngươi làm sao vậy? Crocodile làm bộ một bộ tức giận vô cùng dáng vẻ. Chợt nhìn một cái, giống như là dẫn người tìm đến Weibun báo thù. Ta mụ mụ chết rồi. Oa, chấm ngoặc kép. Weibun trả lời một câu. Tiếp tục khóc không ngừng. Hừ, lúc đầu ngươi giết ta nhiều như vậy đồng bạn. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới, mẫu thân của ngươi cư nhiên rơi xuống nước chết rồi. Xem ở mẹ ngươi mặt trên. Chuyện này, ta liền tạm thời không so đo với ngươi. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đem ngươi mẫu thân lấy được trên thuyền tới. À, Weibun sửng sốt một chút. Bừng tỉnh đại ngộ, chiếu cố thương tâm. Miss Ba Kim đến bây giờ còn đang trong nước ngâm đâu. Weibun bây giờ đầu óc, trống rỗng. Muốn không phải crocodile đa nhắc nhở. Nói không chừng, hắn có thể ở trong biển ôm Miss Ba Kim thi thể khóc lên 3 ngày 3 đêm. Bởi vì, trước đây bất luận làm cái gì, đều là Miss Ba Kim để hắn làm cái gì. Weibun thì làm cái đó. Chính hắn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Không có ai nói cho hắn biết. Hắn chính là một 10 phần đầu gỗ. Đúng, mới vừa là thế nào, chuyện gì xảy ra? Các loại, chờ. Weibun đem người ẩm tới về sau. Crocodile hảo tâm hỏi. Weibun đưa tay chỉ Kuro. Mới vừa ta ở bên kia sát nhân. Ta căn bản không chú ý tới bên này. Mẫu thân ta sẽ không cẩn thận rơi vào hải lý. Ngươi à, chuyện này đều tại ngươi. Ngươi thật đúng là một đần nhi tử. Coi như lấy chồng đánh lộn, cũng có thể tùy thời lưu ý mẫu thân của mình à. Crocodile vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ Weibun một trận. Lúc này Weibun cũng nữa không phải cái kia giơ đao uy phong lẫm lẫm dâu trắng hai. Coi như phía trước còn muốn giết Crocodile, hắn hiện tại sớm đã đem những này đã quên sạch sẽ. Đầy đầu nghĩ đều là mình mẫu thân. Miss Ba Kim chết rồi. Với hắn mà nói, giống như là trời sập giống nhau. Hắn đều không biết mình kế tiếp nên. Như vậy đi. Người chết không thể sống lại. Hãy để cho mẹ ngươi sớm một chút nhập thổ vi an đi. Sau này sự tình, chậm rãi lại nói. Weibun, chấm ngoặc kép. Kuro lạnh lùng quát một tiếng. Phi thân nhảy qua đây. Hai chân vừa hạ xuống, Hắn giống như tật phong vậy đánh về phía Weibun. Kuro, ngươi làm cái gì vậy? Bất mãn gầm lên một tiếng. Crocodile vội vàng đập ra kim câu chặn Kuro. Ta đương nhiên là ở giúp ngươi. Crocodile, hai người giao thủ sát na. Kuro ở Crocodile bên tai dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm sông Crocodile cười nói. Weibun, ngươi giết ta đây sao nhiều đồng bạn? Chuyện này cũng không thể tính như vậy. Crocodile, ngươi tránh ra cho ta. Không thấy được nhân gia mẫu thân mới vừa chết ấy ư? Ngươi có hay không điểm đồng tình tâm? Crocodile nhướng mày, lần nữa chặn Kuro công tới miêu chảo. Hai người trong khoảnh khắc đánh vào cùng nhau. Weibun trong lòng ấm áp. Mẫu thân chết rồi. Hắn cho rằng không ai sẽ quan tâm hắn. Không nghĩ tới Crocodile dĩ nhiên có thể bỏ xuống cá nhân thù hận quan tâm như vậy đồng tình hắn. Hoàn nguyện ý thay hắn ngăn trở Kuro. Nếu như là cái chỉ số IQ người bình thường, nhất định sẽ không như thế dễ dàng bị lừa. Nhưng là, Weibun chỉ số IQ, đơn thuần giống như một vài tuổi lớn hài nhi giống nhau. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, Crocodile không chỉ có đồng tình hắn, đã ở bảo hộ hắn. Ta muốn giết ngươi. Weibun chợt từ dưới đất nhảy dựng lên. Tuy là đại đao mất, thế nhưng hắn thể thuật như trước không thể coi thường. Cũng không lâu lắm, liền một quyền đập trúng Kuro. Kuro liên tiếp lùi lại mấy bước. May mắn hắn kịp thời xử xuất Busosoku. Bằng không, nội tạng đều sẽ bị Weibun cho đánh xuyên qua. Hừ, xem ra hai người các ngươi là muốn cùng nhau liên thủ. Kuro mặt coi thường cười nói. Ta không cho phép ngươi khi dễ hắn. Crocodile hai vai run lên. Thần sắc nghiêm nghị bày ra lái xe. Hắn cùng Weibun liên thủ. Kuro dò xét mấy lần. Không thể làm gì khác hơn là xoay người đào tẩu. Crocodile vội vàng đuổi theo. Kuro, cảm ơn. Ở Kuro trên thuyền, hai người lại tính cách tượng trưng đánh mấy lần. Cuối cùng, Kuro vẫn là trốn. Kỳ thực, hai người căn bản cũng không có thật đánh. Bởi vì, bọn họ phía trước nhận biết. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm. Cầm Weibun đại đao một lần nữa trở lại trên thuyền. Một lát sau, Gaxi mấy người cũng tất cả đều nhảy lên Weibun thuyền hải tặc. Crocodile, còn không giết hắn đi. Gaxi cắn răng nghiến lợi chỉ vào Weibun. Trong mắt đều mạo tơ máu. Bọn mấy người cũng đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Hận không thể lập tức phải nhào lên giết chết Weibun. Biểu hiện của mọi người tự nhiên đều là Gaxi bày mưu đặt kế. Đây là đang diễn kịch. Crocodile kiên quyết cự tuyệt. Như trước đứng ở Weibun trước mặt. Không chỉ có không cho mọi người thương tổn Weibun, còn không ngừng khuyên bảo Gaxi đám người. Kỳ thực, người nơi này, nói riêng về thực lực, ai cũng rất khó xúc phạm tới Weibun. Nhưng là, Weibun hiện tại chính là một cái đầu óc ngu si tiểu bạch chuột. Mọi người nhất cử nhất động đều có thể dễ dàng đem hắn lừa bịp. Hắn thậm chí đều quên mình là một rất lợi hại thất vũ hải. Thấy Crocodile ngăn trở những đồng bạn kia hướng mình báo thù, Weibun càng thêm cảm động. Crocodile thật vất vả khuyên nhủ Gaxi, sau đó lại tìm một Kojima giúp đỡ Weibun an táng Miss Ba Kim. Crocodile làm cái này một ít, để đầu óc ngu si Weibun rất dễ dàng đã bị lừa gạt đầu óc choáng váng. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền cùng ở tại Crowda bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.